Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, phần 16, Lý Đức khóe mắt trừ trừ. Phu nhân nói không thể giảng thô tục, lão tử nơi nào nói thô tục. Mẹ nó cũng coi như là thô tục. Kia rõ ràng là ngữ khí trợ từ. Tuyết Minh lão tử hiện tại thực không vui, Lục gia chủ chừng hắn. Lý Đức ha hà, mặt không đổi sắc tiếp tục nhắc nhở. Còn có lão tử cũng không thể nói. Phu nhân không thích Lục gia chủ một nghẹn. Thổi dâu trừng mắt, ngươi là của ta trợ lý. Vẫn là nàng, tâm đều thiên không có cửa đâu. Hôm nay sự ta sau khi trở về sẽ bẩm báo cấp phu nhân, Lý Đức. Ngươi cái hỗn trướng, ai mới là ngươi từ nhỏ chơi đến đại phát tiểu a? Ngươi đừng cùng nàng nói. Ta thỉnh ngươi uống rượu 82 năm kéo phỉ sao. Đi ngươi. Uống cái loại này mềm như bông rượu vang đỏ tính cái gì nam nhân? Thiêu đao tử chỉnh bình thổi. Một hồi tiệc tối kết thúc đi khởi, Lý Đức cười tủm tỉm liếc liếc mắt một cái Lục Nhị ra bên kia. Cười như không cười, kia trước đem si tâm vọng tưởng người giải quyết. Tuy rằng Lục Niên không thèm để ý bọn họ nhảy nhót. Nhưng vẫn luôn nhảy nhót cũng rất chướng mắt không phải, Lục gia chủ hừ hừ. Sửa sửa quần áo. Hắn không yêu xuyên chính trang, biểu hãn hình thể nhét ở chính trang tam kiện bộ thoạt nhìn phá lệ biệt nữ. Bất quá đương hắn đứng đắn lên, sắc mặt nghiêm thời điểm, cũng coi như là đặc biệt nhân mô cầu dạng. Tới rồi đọc diễn văn thời gian, Lục gia chủ mặt vô biểu tình thượng đài, lệ thương cảm tạ xong hợp tác phương, tổng kết Lục thị này một năm huy hoàng cùng đối tương lai triển vọng sau. Lại không có kêu tiểu bối đại biểu lên đài. Giọng nói vừa truyền, Lục gia chủ biểu tình đột nhiên biến thành tức giận thêm đau kịch liệt. Nắm microphone bắt đầu lên án mạnh mẽ tạp xe trộm miêu tạc. Nhân tiện đem con của hắn chạy ra đi cứu miêu hành vi. Miêu tả thành nhanh chóng quyết định, quyết đoán dũng cảm, không ướt át bẩn thỉu, chút nào không buông tay một đinh điểm hy vọng. Cuối năm đọc diễn văn mỗi năm đều có. Nhưng nếu là trì hoãn tốt nhất cứu trị thời cơ, tiểu nãi miêu xảy ra chuyện nói, còn lại là trung thân tiếc nuối. Thử nghĩ, con của hắn đối một con mèo còn như thế có tình có nghĩa. Đối đãi quan trọng hợp tác đồng bọn, kia chỉ biết càng thêm quý trọng. Tiệc tối trong phòng mọi người liên tiếp gật đầu, mặc kệ trong lòng tin hay không, xem ở Lục gia chủ như vậy ra sức phân thượng, mặt mũi thượng ít nhất đều tin. Nghĩ đến cái kia nhất quán lãnh đạm Lục đại thiếu còn có này một mặt. Không ít người mỉm cười. Lục đại thiếu thành thục ưu tú thường thường làm người quên mất hắn tuổi tác. Hôm nay có như vậy vừa ra, mọi người mới lên Lục Niên tuổi tác còn bất mãn 20. Như thế tuổi trẻ liền từ đế đô đại học nhảy lớp tốt nghiệp. Tiến công ty sau xử lý mấy cái hợp tác án tử đều thập phần hoàn mỹ. Tính tình tuy rằng đạm. Nhưng tiếp người đãi vật đều chọn không ra cái gì tật xấu. Hơn nữa ánh mắt thực hảo, lớn lên còn thập phần cảnh đẹp ý vui. Đối với như vậy người trẻ tuổi, một ít tuổi đủ để làm Lục Niên thúc thúc ra ra bối người ha ha cười. Sôi nổi tỏ vẻ, đọc diễn văn gì đó, mỗi năm đều có, không kém năm nay lúc này đây. Lục Niên khó được có âu yếm đồ vật, có thể lý giải có thể lý giải. Lục gia chủ đem tầm mắt chuyển qua Lục Nhị gia bên kia. Hướng bọn họ toét miệng, ngượng ngùng a, năm nay không cần tiểu bối đọc diễn văn. Lục Nhị gia tức giận đến cắn răng, vừa rồi có bao nhiêu đắc ý, hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ. Lục Quân Hoa, cái này thằng nhãi danh chính là một cái đồ phá hoại hóa. Lục gia dạy cho hắn lễ nghi đều bị cẩu ăn. Truyền thừa nhiều ít năm đã định lưu trình đều có thể nói sửa liền sửa. Thật cho rằng hắn là gia chủ liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Lục Mạc sắc mặt cũng không tốt lắm. Bất quá hắn so Lục Nhị gia chấn định nhiều. Có lẽ là từ nhỏ ở Lục Niên này ăn mệt ăn quá nhiều. Hắn thực mau khôi phục lại. Thấp giọng nói, Nhị gia, đường đệ miêu ném. Chúng ta cũng phái người đi tìm xem đi, Lục Nhị gia tức giận chừng hắn một cái. Tìm cái gì tìm, kia lại không phải ngươi miêu, thấy Lục Mạc mỉm cười không nói. Lục Nhị gia cũng phản ứng lại đây, hắn sờ sờ trên cổ tay treo Phật châu, khí giận chi sắc dần dần phai nhạt, thậm chí còn lộ ra điểm ý cười. Đúng vậy, chúng ta cũng nên hỗ trợ tìm xem, rốt cuộc kia chính là Lục Quân Hoa khuê nữ đâu, sao Sơ Bạch lại lần nữa tỉnh lại khi phát hiện chính mình bị nhốt ở một cái lồng sắt như là miêu lung cải tạo, không gian rất lớn, trên dưới phân ba tầng, chậu cắt mèo, võng, thực bồn, tự động uy thủy khí, miêu trào bản đầy đủ mọi thứ, duy nhất khả nghi chính là lồng sắt là tinh cương đúc ra. Còn dùng miếng vải đen tráo lên, làm nó nhìn không tới bên ngoài, tỉnh, lồng sắt ngoại chuyện tới thanh âm, một bên miếng vải đen bị cuốn lên, làm Sơ Bạch nhìn đến bên ngoài đứng nam nhân, quả nhiên là cái kia bàn tay trần tạp cửa sổ xe bệnh tâm thần. Đến là so mong muốn tỉnh đến sớm, kia chi gây tê dược tê hẳn là có thể làm ngươi ngủ đến sáng mai mới đúng, nam nhân cúi đầu nhìn. Lồng sắt tiểu nãi miêu. Thần sắc khó lường, cây tê dược tê, xem ra nhân loại dược tê có thể phóng đảo hiện tại nó. Chỉ là có tác dụng trong thời gian hạn định cũng không như mong muốn trung hảo. Sơ Bạch banh mặt, suy nghĩ, cảm thấy có điểm sốt ruột, mất đi đại bộ phận lực lượng. Một cái không chú ý liền mắc mưu. Có đói bụng không? Ta cho ngươi mua miêu lương. Chắp và ăn chút, hắn bỗng nhiên thay đổi cái đề tài. Không tiếp tục ở gây tê dược thượng vòng, chỉ thực trong bồn tràn đầy miêu lương, lấy không chuẩn này nam nhân rốt cuộc muốn làm gì. Sơ Bạch không hé răng, ngồi xổm lồng sắt nhìn hắn, không để ý tới ta sao? Đối Lục đại thiếu như vậy trung tâm, ta đến là rất thích người này tiểu tính tình. Sở Hằng chi hảo tính tình cười cười. Chỉ là sâu thẳm trong mắt chợt lóe mà qua nguy hiểm làm người vô pháp bỏ qua. Sơ Bạch từ bị mở ra miếng vải đen một góc, đánh giá trước mắt vị trí địa phương, thoạt nhìn như là một chỗ thực bình thường phòng, bên trong gia cụ phối trí càng như là khách sạn. Khách sạn, tiểu nãi miêu não động oai hạ, cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là này khách sạn cho phép sủng vật đi vào sao? Sở Hằng chi thấy tiểu nãi miêu đang ngẩn người, duỗi tay mở ra lung môn đem nó xách ra tới. Hắn trên tay tràn đầy miệng vết thương, cũng không băng bó xử lý hạ, đỏ thắm huyết theo động tác chảy ra, nhiễm ở Sơ Bạch bạch mao thượng, thân là Lục đại thiếu ái sủng, như vậy một bộ ngu si bộ dáng, một chút đều không cơ linh, Lục niên đam mê thật đúng là cổ quái. Sở Hằng chi sâu kín cười. Xách theo tiểu nãi miêu đoan trang, Sơ Bạch nổi giận, mắng nó ngốc, chẳng sợ bị xách ở sau cổ thịt. Tiểu nãi miêu như cũ ra sức vươn móng vuốt, hung hăng cào hắn một chút, cấp kia chỉ vết thương chồng chất tay tân thêm một đạo chảo ngân. Sở Hằng chi liếc liếc mắt một cái bị cào phá địa phương. Nguy hiểm híp mắt, Lục niên có cho ngươi đánh quá miêu tam liên sao? Bệnh chó dại phòng dịch tổng đã làm đi. Lục gia sẽ không thiếu tiền đến, liền cái này tất yếu bước đi cũng chưa làm đi, hắn nói. Xách theo tiểu nãi miêu đi đến một cái ướp lạnh trước quầy. Kéo ra ngăn kéo lấy ra một chi dược cùng dùng một lần ống tiêm ấn đi đem tiểu nãi miêu đặt ở một bên, hắn đem đóng gói xé mở, dùng ống tiêm hút vào nước thuốc, Sơ Bạch cất bước liền chạy, chỉ là mới chạy hai bước, liền lại bị bắt lấy. Thấy nó muốn chạy, Sở Hằng chi tâm tình biến kém. Trên tay lực đạo cũng dần dần tăng thêm monster, ngươi chạy cái gì? Đây là vì ngươi hảo. Vẫn là nói, ngươi cũng không phải một con bình thường miêu. Sơ Bạch bị hắn niết có điểm thở không nổi. Người này xem nó ánh mắt hết sức lãnh đạm. Cả người không có sát khí. Nhưng kia bộ dáng giống như là bóp chết nó. Cũng bất quá là một kiện lơ lỏng bình thường sự tình. Nó híp híp mắt, đang chuẩn bị phản kích. Sở Hằng chi bỗng nhiên thống khổ nhắm mắt lại, phảng phất bệnh gì đã phát giống nhau, thân mình không ngừng run rẩy. Bất quá vài giây, cả người mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Sơ Bạch thấy thế, đá văng hắn tay, cũng không quay đầu lại hướng cửa chạy đi, phòng môn cũng không có khóa chết, nó chân sau vừa dẫm, toàn bộ miêu treo ở then cửa trên tay, như là quả cân giống nhau. Dựa tự thân thể trọng mở cửa ra một cái phùng, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, từ kẹt cửa chui đi ra ngoài. Sơ Bạch ở nó chui ra đi nháy mắt, phía sau truyền đến Sở Hằng chi thanh âm ân ni tiểu nãi miêu bước chân hơi đốn. Quay đầu lại, thấy hắn nằm trên mặt đất, thần sắc tan rã cười, cặp kia xinh đẹp đôi mắt như là mất đi sáng rọi. Vô thần dừng ở không mang một chút, Sơ Bạch, hắn thanh âm khàn khàn áp lực, vẫn luôn lẩm bẩm niệm cái tên kia, tiểu nãi miêu bỗng nhiên đã hiểu, người này, chẳng lẽ trước kia cũng có một con kêu, Sơ Bạch miêu. Xem hắn hiện tại cái dạng này, chỉ sợ kia chỉ miêu đã chết, nhân loại sẽ bởi vì mất đi một con sủng vật biến thành như thế nông nỗi sao? Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, Sơ Bạch tạm dừng vài giây, không hề đi xem hắn, quay đầu bước ra móng vuốt hướng ra phía ngoài chạy đi. Càng chạy, nó cảm thấy này khách sạn càng quen mắt, lẻn đến cửa thang máy khẩu khi, cửa thang máy vừa vặn mở ra, nó một đầu đánh vào từ bên trong bán ra tới đùi người thượng. Sau đó đã bị ôm lên, rơi vào quen thuộc ôm ấp chung. Ngẩng đầu, là Lục Niên nghịch quang, có điểm thấy không rõ trên mặt thần sắc, nhưng từ hắn ôm chính mình lực độ, còn có kia thân không có tới cấp đổi đi tiệc tối chính trang đều có thể biết. Hắn khẳng định vẫn luôn ở tìm nó, bị thương sao, xin lỗi, ta đến chậm mần đi, Lục Niên thanh âm ám ách, ôn nhu cấp Sơ Bạch thuận thuận mau, phát hiện vết máu không phải đến từ nó trên người. Mới thoáng an tâm ân ni hắn dương mắt nhìn về phía tiểu nãi miêu chạy tới phương hướng. Nhấc chân hướng kia gian kẹt cửa nửa khai phòng đi đến. Sơ Bạch oa ở hắn trong lòng ngực, không cần ngẩng đầu đều có thể cảm nhận được từ hắn trên người phóng xạ lại đây tức giận. Giống như là phía trước thấy Lục Y Y quang ngã miêu khi như vậy. Bạo nộ lạnh băng, sao Lục Niên đẩy ra kia gian hờ khép môn. Bên trong tình cảnh nhìn một cái không sót gì, to như vậy miêu lung, rơi rụng trên mặt đất ống tiêm, tinh tinh điểm điểm vết máu. Sơ Bạch cũng thăm dò xem xét liếc mắt một cái, kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, không ai, phía trước nam nhân kia đâu. Lục Niên ôm miêu đi vào phòng trong, nhìn quét một vòng, khách sạn phòng cũng không tính quá lớn, cũng không có đủ để giấu người địa phương. Hắn tầm mắt rơi xuống rộng mở trên cửa sổ, nơi này là 18 lâu, từ cửa sổ rời đi cũng không phải là người bình thường có thể làm được đến. Hắn cúi đầu hỏi Sơ Bạch, còn nhớ rõ mang đi ngươi người diện mạo sao? Sơ Bạch gật đầu, dùng móng vuốt chỉ trên bàn ghi chú bổn cùng bút. Lục Niên đem nó đặt ở ghi chú bổn phía trước, đem nắp bút chích rớt đưa cho nó. Tiểu nãi miêu dùng chân trước phủng bút. Siêu siêu vẹo vẹo trên giấy họa, một phút đồng hồ sau, Lục Niên nhìn ghi chú bổn thượng cực cụ trừu tượng lực đầu người. Hắn bình tĩnh đem bức họa xé xuống tới cất vào túi tiền. Sau đó loát một phen miêu đầu. Hảo, chúng ta trở về cha theo dõi đi tiểu nãi miêu. Ngoặc kép, người nhà căn bản xem không hiểu đúng không? Kết bỏ nó họa, liền biểu hiện ra ngoài a. Sao trở lại Lục ra sau? Sơ Bạch mới biết được chính mình chỉ mất tích mấy cái giờ mà thôi. Cũng là lúc này, nó mới biết được, nguyên lai nó cùng Lục Niên chi gian mệnh khế, là có ẩn ẩn cảm ứng. Mệnh khế điểm này làm Sơ Bạch có điểm không mừng, tổng cảm thấy này liền như là xích chó tử, đi nào đều bị buộc, từ bị người bắt đi đến Lục Niên tìm được nó, tổng cộng cũng bất quá ba cái nửa giờ, cơ hồ là nó mất đi ý thức bị mang đi khi. Ở tiệc tối trong phòng Lục Niên liền đã nhận ra không thích hợp. Không rảnh lo Lục gia chủ làm hắn lên đài lên tiếng. Cũng bất chấp tiệc tối thính mọi người kinh ngạc, Lục Niên nhấc chân liền hướng xe bên kia đuổi. Chính là, vẫn là đã muộn một bước, tiểu nãi miêu đã bị mang đi. Tòng mệnh khế cảm ứng tới xem, di động tốc độ thập phần mau. Hơn nữa càng ngày càng xa, mệnh khế cảm ứng là có khoảng cách hạn chế. Một khi vượt qua phạm vi, cho dù là Lục Niên, cũng vô pháp cảm ứng được nó tồn tại. Lục Niên lạnh mặt, trực tiếp duỗi tay cản lại một chiếc xe. Bên trong xe người vừa mới chuẩn bị tắt lửa, liền thấy Lục Đại Thiếu đem chính mình từ trên ghế điều khiển xách ra tới. Ném xuống một câu, mượn xe dùng một chút. Nhất dẫm chân ga, xe như rời cung mũi tên liền xông ra ngoài. bị đoạt xe cũng là đế đô một vị nổi danh nhị thế tổ. Hắn khí chửi má nó, Lục gia là muốn phá sản sao? Lục đại thiếu đều bên đường cướp bóc. Trên đường, Lục Niên vài lần thiếu chút nữa truy ném money đuổi theo. Hắn phát hiện mang đi Sơ Bạch người cũng không có riêng mục đích đi ạ. Càng như là lang thang không có mục tiêu lái xe chờ tiểu nãi miêu ở đi loanh quanh. Vòng mấy giờ sau, kia xe thế nhưng lại về tới khách sạn, Lục Niên ánh mắt trầm xuống. Một lần nữa trở lại hiện trường vụ án, còn công khai ở xuống dưới. Người này, hoặc là cho hắn thiết hạ bẫy dập, hoặc là chính là cái bệnh tâm thần. Mà hiện tại, ở Sơ Bạch đứt quãng miêu tả dưới, Lục đại thiếu cau mày, dùng to rộng mềm mại khăn tắm trà lau tiểu nãi miêu trên người mau. Có bệnh tâm thần mơ ước hắn miêu, cái này làm cho hắn thực không vui. Sao Sơ Bạch trở lại Lục gia ngày hôm sau? Khách sạn bên kia đưa tới tuyệt bút an ủi phẩm cùng xin lỗi lễ vật. Tuy rằng bọn họ khách sạn không cho phép sủng vật đi vào. Lục đại thiếu miêu ra việc này cùng khách sạn không quan hệ. Nhưng rốt cuộc sự tình phát sinh ở khách sạn bãi đỗ xe. Cuối cùng miêu vẫn là ở khách sạn trong khách phòng tìm được. Hết chương.